Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1626, chương 1630, Masui Iwan. Soát, thì sau đó một khắc, Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên đến. Một loại không cách nào nói rõ nguy hiểm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đều phải biến đổi. Không tốt, Hạ Minh vội vàng tế ra bản thân Long Tiêu. Trở tay một kiếm, cùng một đao kia hàn mang hung hăng đụng vào nhau. Bất chợt tới một kiếm, cho dù là Hạ Minh đều là vội vàng mà ra. Đinh, sau một khắc, một đạo thanh thúy thanh âm trong nháy mắt vang vọng. A, cái này đập vào mi mắt, lại là một cái quỷ tử võ sĩ. Hạ Minh nhìn đến người này đem đầu tóc buộc lên, cái này dưới mũi một bên còn có một khối nhỏ ria mép. Hạ Minh cũng có chút buồn bực, vì cái gì bọn này tiểu quỷ tử đều ưa thích tại cái này dưới mũi một bên lưu lại như thế một cái ria mép đâu, thật sự là kỳ quái. Ngươi, cái gì làm việc? Cái này tiểu quỷ tử lạnh lùng nói, một đôi mắt tại Hạ Minh trên mặt dừng lại. Tựa hồ muốn Hạ Minh cho nhìn thấu. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm cái này tiểu quỷ tử. Cũng không có đem tiểu quỷ tử để ở trong lòng. Bát giác, cái này tiểu quỷ tử giận quát một tiếng. Nổi giận nói, ngươi cái gì làm việc? Theo tiểu quỷ tử một tiếng gầm thét. Hạ Minh lạnh lùng nhìn cái này tiểu quỷ tử liếc một chút. Bình thản nói ra, ngươi, cái gì làm việc? Soát. Cái này tiểu quỷ tử hơi sững sờ. Hiếu kỳ hỏi, ngươi là quỷ tử ngươi? Bát giác, Hạ Minh trực tiếp dùng tiêu chuẩn quỷ tử ngữ nổi giận nói. Ngươi về người nào quản? Bát giác, ngươi là ai? Lén lén lút lút ở chỗ này làm cái gì? Cái này tiểu quỷ tử nghe vậy. Giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn. Hạ Minh thì là im lặng nhìn cái này tiểu quỷ tử liếc một chút. Mẹ, cái này tiểu quỷ tử tuyệt đối là một cái thiểu năng trí tuệ. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, ta là anh hoa tổ người. Ngươi là ai? Cái gì? Làm cái này tiểu quỷ tử nghe được câu này về sau. Sắc mặt hơi đổi một chút, liền nói ngay, ngươi là anh hoa tổ người. Bát giác, sau một khắc, Hạ Minh lạnh lùng nhìn cái này tiểu quỷ tử liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là nội gián. Nói, ngươi đến cùng là ai? Cái này tiểu quỷ tử vội vàng nói, ta cũng là anh hoa tổ người. Chỉ bất quá ta là thành viên vòng ngoài. Hạ Minh nghe vậy, kinh ngạc nhìn cái này tiểu quỷ tử liếc một chút. Lạnh lùng nói ra, ta là vòng trong thành viên. Hiện tại ta hoài nghi có địch nhân xông vào thần xã. Ngươi muốn cùng ta cùng đi tìm địch nhân sao? Đúng, cái này tiểu quỷ tử nghe xong Hạ Minh là vòng trong thành viên. Lúc này biến sắc, lập tức biến đến cung kính. Đối với Hạ Minh đứng thẳng tắp, đi theo ta đi, Hạ Minh nói một câu. Thì hướng về phía trước đi qua, người này cũng là vội vàng đuổi theo Hạ Minh. Cái này tiểu quỷ tử cực kỳ cung kính. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút cái này tiểu quỷ tử. Con ngươi đảo một vòng, liền nói ngay, không tốt, địch nhân. Theo Hạ Minh lời này vừa nói ra, cái này tiểu quỷ tử vội vàng hướng về bên cạnh nhìn sang. Chỗ nào bên trong? Soát, sau một khắc, Hạ Minh một cây ngân châm trong nháy mắt cắm vào cái này tiểu quỷ tử trong cổ. Giờ khắc này, tiểu quỷ tử nhìn xem Hạ Minh. Chỉ Hạ Minh, đứt quãng nói, ngươi, không phải anh hoa tổ, ngươi, còn chưa nói xong, cái này tiểu quỷ tử thì tắt khí. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, ta dĩ nhiên không phải anh hoa tổ người, ta thế nhưng là người hoa. Nói tới chỗ này, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, thì hướng về cái này trong đền thờ đi đến, giờ này khắc này. Cái này trong đền thờ đã không có người, chỉ bất quá nơi này quá lớn, nếu như chỉ là tại bên ngoài thả bom, cho dù là Hạ Minh cũng không tiện nói có thể đem trong này đồ vật nổ nát. Cho nên, Hạ Minh chỉ có thể tiến vào cái này trong đền thờ đi. Cũng may, cái này trong đền thờ không cho lưu người. Hạ Minh len lén tiến vào trong này. Cái đại sảnh này bên trong không có cái gì camera. Vì vậy Hạ Minh cũng an toàn không ít. Hạ Minh hướng về những thứ này linh vị phía trên nhìn sang. Cái này bên trên quả nhiên là những cái kia tù chiến tranh. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng tạo người tế bái. Thật đúng là buồn cười. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra long tiêu. Sau một khắc, một kiếm cũng là hướng về cái này linh vị chém tới. Bành, thế nhưng là, đúng vào lúc này, đột nhiên có một đạo quang mang nhanh như tia chớp lao vút mà đến. Bất chợt tới một màn. Cái này khiến Hạ Minh đều là thần sắc biến đổi. Không tốt, Hạ Minh một cái lắc mình. Trong nháy mắt tránh thoát đạo ánh sáng này mang. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấy. Cái này đập vào mi mắt lại là một tên tiểu quỷ tử. Chỉ bất quá khiến Hạ Minh vừa cảm thấy quái dị là. Cái này tiểu quỷ tử sắc mặt tái nhợt. Tại cái này tiểu quỷ tử trên mặt. Lại còn có thể nhìn đến một chút vết thương. Một đôi mắt tỏa ra lấy lục sắc quang mang. Lục quang thăm thẳm con ngươi. Xem ra cùng bình thường không giống nhau. Không nghĩ tới. Ở chỗ này lại còn khác thường người trong nước trà trộn vào đến. Ngươi là người Hoa đi. Sau đó cái này tiểu quỷ tử cái kia có chút bén nhọn thanh âm. Khiến Hạ Minh nhướng mày. Liền nói ngay. Ngươi là người hay quỷ? Không nghĩ tới, lại có người Hoa đi vào ta đại quỷ tử đế quốc. Xem ra ta đời sau, đều là phế vật. Ma Sui Yuan quát lạnh một tiếng, sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Đạm mạc nói ra, ta gọi Ma Sui Yuan, ta nghĩ, người Hoa các ngươi cần phải thật sâu nhớ đến cái tên này. Bởi vì năm 1937 ta... thì là các người ác mộng. Ma Sui Yuan nói tới chỗ này thời điểm, trong mắt tràn ngập hung ác tàn bạo ánh mắt. Nụ cười này, lại là xem ra quỷ dị như vậy. Là ngươi, làm Hạ Minh nghe được cái tên này về sau. Lược trầm ngâm, chợt, sắc mặt làm đại biến. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống. Điều đó không có khả năng. Quả nhiên là Trung Quốc heo. Chỉ bằng các ngươi bọn này ngu xuẩn người Trung Quốc có tư cách gì chiếm lĩnh cái kia mênh mông. Khắp nơi, Ma Sui Yuan lạnh lùng nói. Chỉ có ta đại quỷ tử đế quốc mới có tư cách tại cái kia mênh mông đại địa phía trên chúa tể. Hạ Minh trong lòng một trận hoảng sợ. Đồng thời, trong mắt mang theo nồng đậm phẫn nộ. Người này hắn làm sao lại không biết. Người này năm đó ở Hoa Hạ phạm phải ngập trời hành vi phạm tội. Quả thực tội không thể tha thứ. Gia hỏa này lấy lực lượng một người. Sách lược toàn bộ đại đồ sát. Năm đó chấn kinh thiên hạ nơi nào đó mới đại đồ sát. Cũng là người này một tay tạo thành. Giết người trận đấu. Lão nhân phụ nữ và trẻ em. Toàn diện giết chết. Năm đó trận kia đại đồ sát. Bọn họ làm không kiêng sợ đồ sát, gian n, phóng hỏa, cướp bóc, loại này huyết tinh hung ác thân là người Hoa không dám quên năm đó. Tại cái kia một trận đại đồ sát phía dưới, không biết có bao nhiêu gia đình phân mảnh, vẻn vẹn là cái này chết vong nhân đếm, thì vượt qua 300.000, 30 vạn người a, chồng chất như núi, máu tươi nhuộm đỏ chỉnh tòa thành thị. Khắp nơi đều là máu tươi, nhìn một cái, một mảnh đỏ thẫm, loại thủ đoạn này, quả thực cực kỳ bi thảm. Hạ Minh làm sao cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn sống. Cái này sao có thể, cái này đều bao nhiêu năm trôi qua, cho đến bây giờ, chỉ sợ có hơn 100 năm. Hắn làm sao có thể đến bây giờ còn sống. Hơn nữa còn biến thành như thế một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.